Sau một bước bình phong vẽ cảnh thác nước chảy từ trên núi xuống, một vị trung niên mặc trang phục văn sĩ từ trong đi ra, nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của Phan Thượng Tư, nghi hoặc hỏi thái tử: "Điện hạ, sao không nói cho hắn nghe lời thật sự?" Thái tử lạnh lùng cười nói: "Nói cho hắn thì hữu dụng sao? Phụ hoàng đã không còn dung được hắn nữa, nếu bị hắn biết, sao lại cam tâm nhận chịu? Nếu hắn làm ra hành động lung tung, phá hủy đại sự của cô vương thì làm sao bây giờ?" Vừa nói trên gương mặt anh tuấn của thái tử nổi lên vài phần ngoan lệ. Rắn cắn vào tay tráng sĩ chặt bỏ, nếu qua giờ tí mà còn do dự, hắn tất phải chết. Thái tử nhặt một viên cờ trắng bên trong hộp, nhẹ nhàng đặt lên một vị trí ngay giữa bàn cờ, toàn bộ bố cục của Phan Thượng Thư nhất thời sụp đổ, cuộc thắng bại cũng hoàn toàn điên đảo. Thái tử xuất thần nhìn chằm chằm bàn cờ, khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên hiện lên một tia tươi cười lạnh lùng mà dịu dị, văn sĩ trung niên đứng bên cạnh nhất thời cảm thấy rét lạnh cả người. Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả, Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 91 Thiên Lao Mị Ảnh. Trong thiên lao, Phương Tranh cảm giác ngủ thật thoải mái, thẳng đến lúc lên đèn hắn mới tỉnh lại. Phương Tranh bị Lưu Hỷ đánh thức, thấy Phương Tranh đã tỉnh, Lưu Hỷ lấy lòng cười: "Phương đại nhân, đã tới giờ ăn cơm, tiểu nhân đã đưa cơm tới cho ngài, ngài nhìn xem có được không, nếu không hài lòng tiểu nhân đổi món khác cho ngài." Phương Tranh nhìn lên, thấy trên bàn đặt một chiếc khay, bên trong có ba món ăn và một chén cơm lớn. Phương Tranh nhìn sát một chút, món ăn thật không tệ, hương vị rất tốt. "Thức ăn trong thiên lao các ngươi không tệ nha, làm phạm nhân trong này đúng là hưởng phúc." Phương Tranh khen ngợi, mỗi ngày ăn uống ngon như vậy, nếu để dân chúng bên ngoài biết được còn không tìm cách vi phạm vương pháp, vào ngồi thiên lao để được ăn cơm ngon như thế này sao? Lưu Hỷ cười có vẻ xấu hổ: "Phương đại nhân hiểu lầm rồi, đây là cơm nước chuẩn bị riêng cho ngài, các phạm nhân tầm thường làm sao có phúc khí được ăn những thứ này chứ? Có được một cái bánh bắp cho họ đã xem như là hậu đãi." Mở ngoặc tròn bánh làm từ ngô, sắn chứ không phải từ gạo đóng ngoặc tròn. Phương Tranh ngẩn người: "Chuẩn bị riêng cho ta?" Lắc đầu, Phương Tranh dùng lời thấm thía nói: "Tiểu Lưu, như vậy không tốt, chúng ta không thể làm chuyện gì đặc thù, mặc dù bổn quan chi ở đây có mấy ngày, nhưng phải giống mọi người cùng nhau ăn khổ, cùng chung phúc, như vậy mới có thể cùng quần chúng liên kết vững chắc không gì phá nổi." Dùng khẩu khí của lãnh đạo nói chuyện với nhân viên cấp dưới đúng là sảng khoái, thảo nào nhiều người thích làm quan như vậy. Lưu Hỷ bị Phương đại thiếu gia dùng giọng quan trên gây nhiễu đến choáng váng đầu óc, nghe vậy lắp bắp nói: Phương đại nhân, tiểu nhân không được đọc sách, không hiểu ý tứ của ngài." Phương Tranh âm thầm thở dài, tố chất văn hóa của quốc dân đúng là còn cần phải được đề cao á. Bổn thiếu gia đã đem tài hoa xuất chúng của mình che giấu hết, không ngờ vẫn còn có người nghĩ câu nói của ta quá thâm ảo, tỉ như vị trước mắt này. Nếu vị này chưa từng đọc sách, bổn thiếu gia không thể làm gì khác hơn là phải nói ra càng dễ hiểu một chút. Ý tứ của ta là nói, bọn họ ăn bánh bắp, mà ta lại ăn thịt cá, như vậy không tốt. Những lời này thì Lưu Hỷ hiểu rõ, liền cẩn thận hỏi: "Ý tứ của Phương đại nhân, chẳng lẽ cũng muốn ăn bánh bắp? Sao người này lại ngu ngốc như thế nhỉ? Đáng đời làm cai ngục cả đời." Phương Tranh bất mãn trừng mắt nhìn hắn, nói: "Ý tứ của ta là nói, dù có muốn đặc thù cũng không thể làm cho quần chúng nhìn thấy. Đi, mau đóng cửa cho bổn quan, ta một mình lặng lẽ mà ăn." Lưu Hỷ rất buồn bực: "Vị đại nhân này nói cái gì mà đặc thù hóa nhân dân quần chúng?" Hắn vốn không hiểu nổi ý tứ. Xem ra thực sự chỉ có người có học vấn cao mới có thể làm quan nha. Phương Tranh rót đầy rượu, ngửa cổ uống cạn, híp mắt thưởng thức hương vị trong miệng, vừa nhấc đầu, nhìn thấy gương mặt ngây ngốc của Lưu Hỉ đang nhìn hắn, Phương Tranh cũng ngây ra một lúc. Ăn sao? Ăn. Vậy ngươi nhìn ta chằm chằm để làm chi? Lưu Hỉ cười lấy lòng. Tiểu nhân đang đợi, xem Phương đại nhân còn có gì phân phó hay không. Phương Tranh lại uống một ngụm rượu, nói: không có gì phân phó, ở đây quá buồn chán, kể lại chuyện tại Thiên Lao cho ta nghe thử, coi như giải sầu đi. Lưu Hỉ vò đầu nói: phạm nhân giam trong Thiên Lao nếu không phải kẻ giết người phóng hỏa thì là tử tù có ý đồ tạo phản. Phương Tranh bất mãn trừng mắt nhìn hắn, Lưu Hỉ chặn lại nói: ngài thì không tính, cấp trên có nói qua, ngài chỉ là vào đây ở mấy ngày, ha ha, không tính là phạm nhân. Ý tứ của tiểu nhân muốn nói, hôm nay trong lao đều có những chuyện sơ bẩn mơ hồ. Đại nhân, ngài có hứng thú nghe loại chuyện này sao? Phương Tranh vội vàng lắc đầu: đừng nói những chuyện máu chảy đầm đìa, không thấy ta đang ăn sao? Có muốn cho người ta nuốt trôi không? Không có chuyện quái lạ gì à? Mỗi ngày các ngươi ngược đãi phạm nhân tra tấn bức cung, không có án mạng sao? Lưu Hỉ khẩn trương xua tay nói: Phương đại nhân, mỗi sự kiện do chúng tiểu nhân thi hành đều nhận lệnh của hình bộ, dù là tra tấn phạm nhân thì cũng có công văn hình bộ, chúng ta mới có thể y lệnh làm việc. Đại nhân, chúng tiểu nhân chẳng bao giờ lén lút tra tấn phạm nhân cả. Trong lòng Phương Tranh cười nhạt, gạt rượu đi thôi. Thiên hạ loạn thành một đoàn, người vào Thiên Lao không mời thì có tám là oan uổng. Các ngươi không âm thầm hại người thiếu gia ta mang họ các ngươi đó. Phương Tranh cười nói: đừng khẩn trương, ta chỉ tùy tiện nói một chút thôi, lại hỏi ngươi trong lao từng có người chết không? Lưu Hỉ nghe Phương Tranh không có ý tứ truy cứu chuyện tra tấn phạm nhân, lúc này mới dễ dàng một chút, nghe vậy gật đầu nói: xác thực có chết người, hơn nữa chết không ít. Bọn họ có khi bị bệnh chết, có khi bị người giam cùng phòng đánh chết, còn có chỉ số ít là bị thụ hình mà chết. Phương Tranh nhìn thấy Lưu Hỉ nói về những người bị thụ hình mà chết mà gương mặt không hề hổ thẹn, trong lòng âm thầm khinh thường, người này khẳng định không phải là người tốt gì. Nhìn hắn cung kính với bổn thiếu gia, nhưng trong lòng dễ gì không đang mắng chửi ta. Đừng nói chù, ngày nào đó bản thiếu gia thật sự mất thế, bị đánh vào Thiên Lao, khi đó hắn chắc chắn sẽ chỉnh cho lão tử sống không bằng chết, đúng không? Trong mắt Phương Tranh vừa chuyển, người ta không hề phạm sai lầm, dù có mắng hắn cũng không hợp, bổn thiếu gia chỉ hù dọa hắn thử xem, coi như là giúp bản thân mình giải sầu đi. Vì vậy sắc mặt Phương Tranh bỗng nhiên nghiêm túc lên, thần bí nhìn quanh, sau đó tiến đến bên tai Lưu Hỉ thanh âm đè thấp nói: các ngươi ở đây có bị phượng nháo qua chưa? Lưu Hỉ ngẩn người, lắc đầu nói: chẳng bao giờ gặp qua, sát khí trong Thiên Lao quá nặng, phượng làm sao dám tới. Phương Tranh nghiêm mặt nói: điều đó cũng không nhất định, có người nói người mà bị hại chết, oán khí cũng rất nặng, sau đó sẽ liên tục quậy phá nơi địa phương hắn từng bị hại. Lưu Hỉ chẳng hề để ý, cười nói: Phương đại nhân, ngài không phải là muốn hù dọa tiểu nhân đó chứ? Tiểu nhân làm nghề này nhiều năm, nhưng chưa từng tin qua phượng thần, ha ha. Phương Tranh nghe vậy cứng họng, trên mặt nóng nóng, có cảm giác xấu hổ khi âm mưu bị người nhìn xuyên qua. May là Phương đại thiếu gia là người có da mặt dày, bật người liền khôi phục bình tĩnh, nghiêm trang nói: bổn quan là người buồn chán như vậy sao? Khái khái, ta chỉ là muốn nói ra một ít kinh nghiệm cá nhân, mọi người cùng nhau tham khảo mà thôi. Lưu Hỉ bật người liền bày ra dáng sấp như đang chăm chú lắng nghe. Trong mắt Phương Tranh vừa chuyển, bắt đầu nghĩ ra trò lừa bịp. Ký túc xá trước kia ta từng ở qua, khái. Tiểu viện thường thường hay sinh ra một ít chuyện rất quái lạ. Có buổi tối ta đang đọc sách dưới đèn, ta ngồi hồi lâu thì gục trên bàn mà ngủ. Chờ ngày thứ hai ta tỉnh lại, nhưng lại phát hiện mình đang nằm trên giường. Vừa mới bắt đầu còn tưởng người nhà đưa ta lên giường, cũng không biết vì sao, mỗi tối đều là như vậy. Ta ngồi dưới đèn đọc sách, không đủ một nén hương, là bắt đầu mệt rã rời. Ta liền kỳ quái, trước đây đọc sách chưa bao giờ buồn ngủ. Lưu Hỷ tựa hồ cũng nghe thật hăng hái, liên tục thúc giục. Sau đó thế nào, thế nào? Phương Tranh âm thầm cười, nói tiếp. Sau đó cứ lặp lại mãi nửa tháng, ta liền nổi lên lòng nghi ngờ. Nào có việc mỗi tối hễ ngồi đọc sách dưới đèn là bị buồn ngủ rã rời chứ? Hơn nữa mỗi lần ta tỉnh lại đều thấy mình nằm trên giường, hỏi người nhà của ta, mọi người đều nói không hề đưa ta lên giường, điều này đúng là không thích hợp. Lưu Hỷ liền gật đầu phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy. Phương Tranh tận lực dùng thanh âm trở nên trầm thấp mà rùng rợn. Cho nên có buổi tối ta liền nghĩ cách, vừa ngồi xuống bàn học liền giả bộ buồn ngủ. Vừa mới bắt đầu còn không có động tĩnh gì, mãi cho đến nửa đêm, canh ba, thời gian, thanh âm Phương Tranh bắt đầu mềm như tơ, mơ hồ như sương khói không thể nắm lấy. Thấy Lưu Hỷ không thể kìm lòng nắm chặt đôi tay, khẩn trương đến mức chóp mũi cũng phải đổ mồ hôi. Trong lòng Phương Tranh cười lăn lộn, người này còn nói là không tin dụ thần, lại có hình dáng đó. Phương Tranh tiếp tục dùng thanh âm yếu ớt nói. Thời gian canh ba. Bỗng nhiên, truyền đến một tiếng đập cửa nhẹ nhàng, bang bang bang. Con mắt Lưu Hỷ bỗng nhiên trợn to, con ngươi trong mắt bắt đầu kịch liệt co rút lại thành một điểm nhỏ. Phương Tranh cực kỳ thỏa mãn đối với phản ứng của hắn, tiếp tục yếu ớt nói. Tiếng đập cửa vẫn cứ tiếp tục. Bang bang bang. Lưu Hỷ siết chặt nắm tay, chỉ vì quá mức cố sức mà bàn tay trắng bệch. Phương Tranh đang định tiếp tục biên chuyện phường hù dọa hắn, Lưu Hỷ bỗng nhiên cắt đứt lời hắn, lắp bắp nói. Phương đại nhân, bên ngoài, ngoài. Phương Tranh bất mãn chừng mắt nhìn hắn nói. Nghe cố sự thì phải yên lặng mà nghe, phá rối cái gì? Vừa rồi ta nói đến chỗ nào? Bang bang bang. Phương Tranh nở nụ cười. Nga, đúng rồi, nói đến bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa của ngươi học theo còn rất sống. Lưu Hỷ vẻ mặt cầu xin, miệng ngậm chặt, vô tội mở ra hai tay. Bang bang bang. Phương Tranh mất hứng. Không cần làm hoài nha, sao cứ học. Bang bang bang. Lúc này Phương Tranh đã nghe rõ thanh âm gõ cửa kia đúng là từ bên ngoài truyền đến. Má ơi. Phương Tranh kêu lên một tiếng sợ hãi, nhanh chóng phóng lên chiếc giường lớn, thân run lên bần bật. Bổn thiếu gia thật xui xẻo như vậy sao? Chỉ là bịa đặt câu chuyện rượu lại đưa tới rượu thật hay sao? Tăng lên lòng can đảm, Phương Tranh dùng thanh âm run rẩy hỏi. Ai? Ai đó? Ngoài cửa không có tiếng trả lời, Phương Tranh quay đầu chỉ Lưu Hỷ, rồi lại chỉ ra cửa. Lưu Hỷ không dám tin tưởng chỉ vào người mình, Phương Tranh khẳng định gật đầu. Lưu Hỷ không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ, cả người run bần bật như bệnh sốt rét đi ra cửa. Từ từ nhắm hai mắt, Lưu Hỷ run run nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bên ngoài cửa chỉ có song sắt phòng giam đối diện, tối đen không nhìn thấy gì. Lưu Hỷ thở dài một hơi, đang định quay người lại, thình lình truyền đến một thanh âm khàn khàn. Lưu Đầu Nhi, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Oa, má ơi. Phương Tranh cùng Lưu Hỷ sợ đến đồng thanh kêu to. Hai người tập trung nhìn ra, ngoài cửa cũng là một ngục tốt trong thiên lao. Chỉ thấy hắn đang ngỡ ngàng đứng ngoài cửa, nhìn hai vị đại nhân đang đầy mặt kinh khủng giống như người điên đang theo dõi hắn. Phương Tranh nhìn thấy không phải duyệt, nhất thời giận dữ bốc lên đầu. Ngục tốt này có phải có ma bệnh hay không? Buổi tối lại có kiểu gõ dọa người như thế sao? Còn có điểm đạo đức công cộng hay không đây? Nếu đánh người mà không phạm pháp, thật muốn xông lên chỉnh hắn một trận. Đúng là không cần Phương Tranh động thủ, Lưu Hỷ giống như con trâu được phát điên xông lên, không nói hai lời hung hăng đá tới một cước, sau đó huy quyền đập tên ngục út, vừa đánh vừa mắng. Con mẹ nó!

Hồi bẩm đại nhân, kẻ này chính là một gã sát thủ chuyên đi nhận tiền giết người. Trước đây vài hôm, hắn đã giết chết nhị công tử của lại bộ thị lang, Giang đại nhân. Hình bộ phải mất sức chín châu hai hổ mới bắt được hắn về đây, chú tiểu nhân đang tra khảo hắn a. Sát thủ. Phương Tranh hai mắt sáng ngời như sao, công tác của người này cũng có tính chất đồng loại giống như Kinh Kha ở trong truyền thuyết, sát thủ ca ca. Hắc hắc, đi nơi nào có thể tìm được chuyện tốt như thế này đây? Phương Tranh khẩn trương nói. Các ngươi, tại sao lại dám đối xử vô lễ với sát thủ ca ca như vậy? Mau mau mau, đưa hắn xuống, mang thêm một ít kim sáng dược đắp cho hắn. Đám ngục tốt áy náy nói. Nhưng đại nhân, người này đã xếp sang nhị công tử của lại bộ thị lang Giang đại nhân. Nếu Phương Tranh trợn mắt nói, nếu như Giang đại nhân có muốn ở trách, các ngươi cứ việc đổ hết tội lên đầu của bổn quan. Nhìn các ngươi đều một bộ dạng rụt rè e sợ, không có tiền đồ. Lại bộ, đó chính là địa bàn của Phan Thượng Thư, phỏng chừng vì Giang Thị Lang cũng không phải là cái thứ người tốt, nhi tử của hắn khẳng định là đã bị trừng phạt đúng tội. Người này nhất định phải cứu rồi, dù sao đắc tội với Phan Thượng Thư cũng chẳng khác nào đắc tội với toàn lại bộ, thêm một cái Giang Thị Lang nữa cũng không sao cả. Chú thích. Dương Tử Vinh trong bộ phim Hong Kong nổi tiếng trí thủ Uy Hổ Sơn. Những ngày gần đây, nghe báo chí nói Thành Long đang chuẩn bị đầu tư 2 tỷ đô hơi ca, hợp tác cùng đạo diễn Từ Tiểu Minh để sản xuất lại phiên bản năm 2010, phiên bản 3 giờ. Còn động tác chính khí lấm liệt dương hai tay lên của Dương Tử Vinh buồn cười như thế nào, thì mời các bạn chờ đón xem bộ phim mới này của Thành Long. Lại bộ. Lại bộ là bộ giữ việc quan tước, phong tước, ăn ban tuyên truyền, lựa chọn, xét công, bài truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn. Đứng đầu lại bộ là lại bộ thượng thư. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 94. Bảng giá biểu của sát thủ. Đám ngục tốt khó xử nhìn nhau, cân nhắc lợi hại một chút, cuối cùng vẫn phải đem gã sát thủ kia tháo xuống. Phương Tranh tiến lại gần, cẩn thận đánh giá hắn. Thấy vị sát thủ ca ca này niên kỷ chỉ độ khoảng 26-27 tuổi, bộ dạng bình thường, ngũ quan hoàn toàn không tìm thấy được điểm nào đặc sắc, mũi to, môi mỏng, da mặt ngăm đen, bộ dạng giống như một gã bảo vệ trị an, tay mang gậy cao su đứng gác ở các cửa hàng bách hóa tổng hợp. Người này thuộc loại nhìn cách liền quên, không có một chút ấn tượng gì cả. Phương Tranh không khỏi bĩu môi thất vọng. Sát thủ biểu diễn trên TV không phải đều mặc âu phục, đeo kính mực tàu, đi trên đường so với tỷ phú còn phong cách hơn sao? Tại sao vị sát thủ này nhìn lại bình thường như thế? Phương Tranh thực sự hoài nghi cái danh sát thủ này của hắn chỉ là một nghề kiêm chức, mà công việc chính thức là bảo an hoặc bốc vác trên phố. Sát thủ hai mắt nhắm nghiền, hàm răng cắn chặt vào nhau, bởi vì vừa mới chịu qua khổ hình, cho nên hiện tại hắn vẫn đang ở trong trạng thái hôn mê, thỉnh thoảng thân thể còn bất chợt run rẩy vài cái. Chuẩn bị một chỗ sạch sẽ trong thiên lao cho hắn, đắp thêm kim sáng dược, thuận tiện cho hắn uống một chút cháo loãng. Phương Tranh cũng không ngẩng đầu lên, mà phân phó nói. Thấy đám ngục tốt vẫn còn chần chừ, Phương Tranh hung hăng trợn mắt. Nhanh đi đi, có muốn bổn quan dùng roi ra quật các ngươi hay không á? Lúc này chúng ngục tốt mới đồng, mỗi người một việc tất bận chạy đi chuẩn bị. Phương Tranh thấy mọi việc đều đã được an bài thỏa đáng theo ý của mình, liền gật đầu hài lòng, chắp tay sau mông tiếp tục đi lang thang trong nhà lao. Thẳng cho đến tối sát thủ mới tỉnh dậy, nghe được một tên ngục tốt bẩm báo xong, Phương Tranh vội vàng đi tới điều tra. Thấy sát thủ hai mắt mở to, ánh mắt vô thần trống rỗng, đầu tiên hắn hơi đánh giá hoàn cảnh chung quanh một chút, tiếp đó mới nhìn về phía Phương Tranh. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, Phương Tranh muốn cấp cho sát thủ ca ca một cái ấn tượng tốt, vì thế Phương Tranh hướng về phía hắn, nhe răng cười cười. Nhưng sát thủ ca ca rất không nể tình, nhìn thấy bộ dạng tươi cười của Phương Tranh, ánh mắt của sát thủ bỗng nhiên càng tràn ngập cảnh giác. Phương Tranh ngượng ngùng thu hồi lại vẻ tươi cười, trong lòng có điểm khổ não, nụ cười của bổn thiếu gia giống như tấm trong gió mùa xuân, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, khiến cho bao nhiêu các vị thiếu nữ thiếu phụ điên đảo thần hồn không tài nào có thể đánh giá được. Ngươi lại dùng cái loại ánh mắt như vậy là có ý gì? Phương Tranh hướng sát thủ phất tay. Này, sát thủ ca ca, ăn cơm chưa? Sát thủ hơi co giật yết hầu, liếm đôi môi khô khốc nức nẻ, lúc này mới khó khăn mở miệng nói. Ngươi là ai? Thanh âm khàn đục mà trầm thấp. Phương Tranh híp mắt tự giới thiệu. Ta là họ Phương, ăn, ta biết ở trong mắt sát thủ các ngươi tính danh đều không trọng yếu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Hắc hắc, không có ta, phỏng chừng giờ này ngươi đã qua cầu nại hà, đang ăn canh mạnh bà không chêm muối nha. Sát thủ khàn giọng nói. Vì sao? Bởi vì ta nghe nói mạnh bà rất keo kiệt, nấu canh còn luyến tiếc một chút gia vị, làm cho hương vị bát canh đó rất nhạt, ta cẩn thận cân nhắc không hiểu có phải muối ở dưới âm phủ rất đắt hay không. Ánh mắt của vị sát thủ dần dần bất mãn, hỏi lại. Vì sao? Phương Tranh ngẩn người, cái gì mà vì sao? Đầu óc xoay chuyển trong chốc lát mới hiểu được, hóa ra sát thủ ca ca muốn hỏi vì sao bổn thiếu gia lại cứu hắn. Phương Tranh cười tít cả mắt, nói. Ta biết. Tuy các ngươi là sát thủ, nhưng vẫn nói chuyện nghĩa khí. Ta cứu ngươi một mạng, ngươi muốn trả nhân tình này thì làm hộ vệ cho ta đi. Có người muốn đến ám sát ta, ngươi liền giết hắn. Nếu như ta mà muốn ám sát người khác, ngươi cũng giúp ta đi giết hắn. Ăn cơm uống rượu thoải mái no say, lương tháng 10 lượng bạc, cuối năm tăng lương, như thế nào? Điểm phúc lợi này không sai đi sao? Sát thủ nghe vậy cặp môi nức nẻ khinh thường nhích lên, tựa đầu quay sang một bên, mặc kệ Phương Tranh không thèm để ý. Phương Tranh cứng đờ người, tiên đà thẹn quá hóa giận con mẹ nó. Tân tân khổ khổ mới đem ngươi cứu được ra, ngươi có cái thái độ như vậy là ý gì? Không phải đều nói người giang hồ ăn oán phân minh hay sao? Xem tình hình, phải chăng gã tiểu tử này muốn ăn xong chùi mép bỏ đi, ừ. Há lại có thể cho ngươi chiếm tiện nghi như vậy. Phương Tranh hung tợn nói, uy. Nếu ngươi không đáp ứng ta cũng đành phải mặc kệ ngươi a. Đám ngục tốt đều đang đứng ở bên ngoài đó nha. Chỉ cần ta gật đầu một cách bọn chúng liền có thể xông vào đem ngươi trói lên giá đỡ, rồi nướng ngươi thành con mực nướng a, còn sát thêm muối nha. Sát thủ hừ lạnh một tiếng, im lặng không nói lời nào, trên gương mặt lộ ra biểu tình cương quyết không hề hoảng sợ. Phương Tranh nhãn châu xoay chuyển. Có phải hay không ngươi chây tiền lương vẫn còn thiếu a? Chúng ta có thể thương lượng mà, 20 lượng bạc một tháng thì thế nào? Muốn bao nhiêu ngươi cứ mở miệng nói nha. Các người làm sát thủ không phải đều là vì tiền bạc hay sao? Đừng nói với ta. Người làm việc dựa vào chính nghĩa cùng một lòng trung can thiết đảm. Lời này tựa như giọt nước tràn ly, rốt cuộc sát thủ cũng quay đầu lại, trong mắt hơi có chút thần thái nhạy bén, khàn giọng nói. Giết người, 200 lượng. Hộ vệ, một ngày 100 lượng. Đánh cho tàn phế, 50 lượng, đập ngã, 30 lượng. Phương Tranh nghẹn họng chố mắt đứng nhìn theo miệng của gã sát thủ đang báo ra một chuỗi bảng giá dài sằng sặc, trong lòng khiếp sợ không thôi. Ai nói người cổ đại là ngốc tử đây? Nghe cái bảng giá biểu này, chỉ sợ sát thủ hiện đại cũng không tính toán được cẩn thận như hắn. Bổn sự giết người của vị sát thủ ca ca này còn chưa biết được, vậy mà hắn đã muốn giao tiền trước mới đi giết người. Tiểu tử này tương đối chuyên nghiệp, có thiên tính trời sinh làm sát thủ. Phương Tranh cẩn thận hỏi một câu. Vậy có cần phải nuôi cơm ngươi nữa hay không? Sát thủ lạnh lùng nói. Không cần, nhưng ngươi phải giao bạc cho ta trước. Phương Tranh bấm đầu ngón tay tính toán giá cả, hiện tại hắn đang chuẩn bị thuê một vị bảo tiêu, chi phí tựa hồ không nhỏ, chỉ là tiền lương thuê hắn, mỗi tháng phải trả hơn 3.000 lượng tiền hoa, càng không nói đến những lúc giúp mình ẩu đả, đánh cho tàn phế hay đánh ngã một cái cũng đều phải trả tiền. Chuyện này so với đi taxi ở thời tiền thế còn lợi hại hơn nhiều, khi đó thiếu gia ta vẫn còn không cảm thấy đau lòng muốn chết như bây giờ. Nếu lúc trước không đưa cho Phùng Cửu Đao ngân phiếu mấy trăm vạn lượng, đương nhiên một chút bạc nhỏ nhoi này Phương đại thiếu gia không bao giờ để vào trong mắt. Nhưng hiện tại có thể nói rằng trên người của Phương đại thiếu gia đã không còn một đồng nào, làm sao có thể mà được vị sát thủ ca ca này làm hộ vệ a? Xem ra chuyện làm ăn buôn bán phải tính toán lại. Ngày được phóng ra ngoài, việc đầu tiên là đến chỗ của Phượng tỷ đi. Ngọc Như Trai khai trương đắt lâu như vậy, cũng nên phân chia hoa hồng mới phải. Còn có vị Ngô thiếu gia kia nữa, thời hạn trả tiền lãi cũng đến lúc rồi. Phương Tranh nhẩm tính trong chốc lát, đột nhiên cảm giác không đúng, nghiêng đầu nhìn sát thủ nói: "Uy, dường như giá cả của ngươi không đúng nha, ta mới vừa cứu ngươi, làm sao ngươi không tính khoản này? Ăn tình cứu mạng như dũng tuyển tương báo, không phải là câu thơ này hay sao? Tại làm sao thoạt nhìn tiểu tử này không có một chút nào suối tuôn đây, ngược lại hắn còn đòi mệnh giá cao như vậy, muốn ăn thịt ngươi à?" Khù khù, mở ngoặc tròn cứu một mạng trả một suối, ăn tình đóng ngoặc tròn. Nào ai ngờ sát thủ ca ca nghe thấy Phương Tranh nói như vậy, hai mắt liền nắm lại dưỡng thần, tỏ rõ thái độ: "Cho dù ngươi có muốn đáp ứng hay không, dù sao ta vẫn cứ tính cái giá này." Nhìn bộ dạng ương ngạnh của hắn, trong lòng của Phương Tranh ngứa ngáy khó chịu, thật muốn mặc kệ hắn sang một bên để cho đám ngục tốt kia gây sức ép với hắn. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại, thiếu gia ta tựa như ở bên ngoài đã đắc tội với không ít người, không chuẩn cũng có thể Phan lão già đã thuê sát thủ chờ bổn thiếu gia ở ngay bên ngoài thiên lao. Nếu ta không có người bảo vệ, vừa phóng ra ngoài chẳng phải biến luôn thành tổ ong vò vẽ hay sao? Hít một hơi thật sâu, Phương Tranh đổi thành biểu tình khẩn khoản, cầu xin nói: "Lão bản, có giảm giá một chút được hay không? Dạo này tiền bạc trong tay ta cũng không có nhiều lắm, ngươi bớt chút nữa cho ta một cái giá hợp lý hơn đi." Chứng kiến sát thủ ca ca vẫn không thèm động đậy, Phương Tranh giận điên người, âm thầm giữ ngón tay giữa lên, hung hăng cắn răng nói: "Được, cứ quyết định như vậy đi. Thiếu gia ta cũng coi như là trả tiền đi ký viện mà thôi." Sát thủ nghe vậy, khó khăn vươn tay ra, lạnh lùng nói: "Bạc." Phương Tranh ngẩn người: "Bạc nào? Ngày hôm nay, 100 lượng." Phương Tranh cười khan, liếc xéo mắt nói: "Lão huynh, ngươi nên tự chiếu cố cho bản thân mình đi. Nhìn bộ dạng này của ngươi, đừng nói ta hộ vệ cho ngươi đắt là vạn hạnh, còn không biết xấu hổ muốn đòi bạc của ta." Nhìn thân thể của người này chi chít vết thương, bộ dạng hơi thở trông giống như một người đang hấp hối, bộ dạng như thế này mà còn muốn đòi tiền, quả thực so với bổn thiếu gia, da mặt của hắn còn dày hơn rất nhiều nha. Sát thủ cười lạnh, bỗng nhiên bật người ngồi dậy, hai chân khoanh tròn tạo tư thế ả tỏa. Phương Tranh giật mình, hai mắt nhìn chằm chằm lên sát thủ ca ca đang dồn khí xuống đan điền, sau đó vận hành chân khí chạy 36 vòng đại chu thiên, lại thêm một lần 72 vòng tiểu chu thiên. Chắc cũng sáng như thế, đã tỏa mà, nhất định là phải như vậy, trong tiểu thuyết võ hiệp đều nói như thế, không cẩn thận một lát nữa cả người hắn còn bay lơ lửng ở trên không trung, ngũ khí triều dương thăng thiên luôn sao. Phương Tranh tràn ngập mong chờ, nâng cằm nhìn chằm chằm vào sát thủ ca ca, ước chừng trải qua thời gian khoảng 2 canh giờ, bỗng nhiên sát thủ ca ca mở mắt, trong con ngươi bắn ra những đạo tinh quang sắc bén, giống như có vô số năng lượng ngưng tụ ở trong người, tùy thời đều có thể bùng phát hủy diệt toàn bộ địa cầu. Sống động như thật. Phương Tranh thấy thế vui vẻ nói: "Người đã đả thông hai mạch nhâm đốc rồi sao?